Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bữa cơm cuối cùng trước khi rời đi, bác sĩ Kim ăn không ngon miệng, rõ ràng trong lòng nặng trĩu lo lắng 3 giờ sáng hôm sau. Anh thức dậy, mang hành lý, chuẩn bị lên đường Lục Trường Phát cử Lục Chính Hành đánh xe ngựa đưa bác sĩ Kim đến huyện để bắt tàu. Tết ông Táo đến gần, Lâm Huyền cũng theo phong tục địa phương mà dán hình ông Táo trong nhà. Cô chuẩn bị một bữa sủi cảo nho nhỏ để đón năm mới. Ngày hôm sau, vào ngày 24 tháng Chạp, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ. Bàn ghế được chuyển ra ngoài, Lâm Huyền tìm nón đội cho Lục Chính Đình và làm hai chiếc mũ giấy từ báo cũ cho hai đứa trẻ. Cô cười bảo bọn nhỏ, đi quét dọn nào, xong sớm thì cả nhà sẽ có phần thưởng. Lục Chính Đình cao lớn nên không cần phải buộc gậy vào chổi. Anh chỉ cần cầm chổi lớn quét là đã có thể chạm tới nóc nhà. Nếu có chỗ nào chưa đủ tầm với, anh sẽ trực tiếp nhấc bổng Lâm Huyền lên, để cô cầm chổi phủi vài cái là xong. Lâm Huyền vừa bị nhấc lên thì ngoài cửa vang lên tiếng nói lớn, sảng khoái. Ái chà, cách quét dọn vệ sinh của các em đúng là thú vị thật đấy. Hóa ra là Chu Tự Cường đến, nghe thấy tiếng gọi, hai bé trai lập tức reo lên. Cậu Cường Tử đến rồi. Cả hai nhanh chân chạy ra đón. Trong khi đó, Lâm Huyền hối hả bảo Lục Chính Đình thả cô xuống. Vừa chạm đất, cô tháo chiếc mũ giấy đội đầu, phủi qua tóc rồi bước ra sân. Chu Tự Cường đang đạp xe vào, phía sau xe chất đầy 3 chiếc sọt lớn, bên trong chứa đủ thứ. Thấy vậy, Lâm Huyền bước đến gần, tò mò hỏi. Anh tới tặng quà Tết cho em đấy à? Chu Tự Cường mỉm cười, đưa tay giúp cô phủi chút bụi trên tóc, rồi nói. Ừ. Có thịt khô, xương, sơn tra, hồng, táo, gạo kê. Nhiều lắm, nói xong, anh vào nhà chào hỏi Lục Chính Đình, sau đó cầm chổi giúp quét dọn. Thấy vậy, Lục Chính Đình ngăn lại, dọn gần xong rồi, anh đứng ở ngoài đi, đừng để bẩn quần áo. Lâm Uyển mỉm cười, bảo chồng, anh cũng nghỉ một chút đi, ra ngoài hít thở không khí. Lát nữa chuyển bàn ghế, bát đũa vào là được. Trong lúc nghỉ tay, Chu Tự Cường hỏi. Năm nay mùng mấy các em về nhà mẹ đẻ, việc con gái về thăm nhà mẹ đẻ ngày Tết là phong tục rất quan trọng. Ở một số nơi, gia đình con gái về thăm nhất định phải chuẩn bị chiêu đãi chu đáo. Câu hỏi của Chu Tự Cường không chỉ là thăm dò cá nhân mà còn là thay mặt đại đội để sắp xếp lịch thăm hỏi họ hàng. Lâm Huyền suy nghĩ một chút, rồi trả lời, mùng một bọn em chúc Tết ở bên này, mùng hai sẽ về nhà mẹ. Các anh cứ việc đi thăm người thân cho xong. Đừng lo cho bọn em. Bọn em chắc chắn sẽ ở nhà mẹ đẻ mấy ngày. Nghe vậy, Chu Tự Cường gật đầu, vui vẻ đáp. Vậy tốt, để anh về nói lại với mọi người. Cách chương.